tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 631 Nam Cung Cầm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong tay Mỹ Phụ lóe lên hào quang, xuất hiện một tấm kim sắc phù lục cùng một phù lục màu trắng tản ra bảo huy thần bí, đưa cho Khương Tư Nam. Nhận lấy A Hắc Hắc, Nam Cung Sư Thúc ngươi là phù đạo vương giả, hai tấm linh phù kia đều là vương phẩm, giá trị kinh người, tiểu tử ngươi là kiếm lời lớn. Dịch Thiên Cơ cũng mặc kệ vẻ châm chọc trong lời nói Nam Cung Cầm đối với Khương Tư Nam cười nói. Đa tạ Nam Cung Sư Thúc. Khương Tư Nam cung kính nhận lấy. Bất quá trong lòng hắn lại đối với Nam Cung Cầm sâu sắc chấp nhận, so sánh với vị thái thượng trưởng lão này mà nói tiện nghi sư tôn của mình thật đúng là không phóng khoáng. Giờ phút này, Phong Thiên Quân cùng Đệ Nhất Thánh đều đã đi tới. Đệ Nhất Thánh liếc nhìn Nam Cung Cầm cùng Dịch Thiên Cơ, thần sắc có chút lung túng, đối với Khương Tư Nam quát lạnh một tiếng nói. Vừa rồi tất cả mọi người nói ngươi phong ấm ma tôn, ngươi bất quá là anh thiên cảnh, làm sao có thể phong ấm được ma tôn, còn có Càn Khôn Sơn Hà Đồ kia là từ đâu đến, thành thật khai báo cho ta. Thanh âm của Đệ Nhất Thánh rất cao, mang theo nghi vấn nào đó, như thẩm vấn phạm nhân. Khương Tư Nam chẳng muốn phản ứng đến hắn, trực tiếp thi lễ với Phong Thiên Quân nói. Trưởng giáo chân nhân, tình huống là như thế này. Khương Tư Nam từ đầu chí cuối nói sự tình mình đạt được phù văn cổ tự cùng Càn Khôn Sơn Hà Đổ, thế cho nên về sau tiến vào cung điện thần bí chứng kiến những tràng cảnh kia nói một lần. Những chuyện này cũng không có gì phải giấu riêng, hơn nữa đoạn tuế nguyệt một vạn năm trước kia. Nên để cho tất cả mọi người biết rõ cùng ghi khắc. Thì ra là thế, may mắn ngươi đã nhận được Càn Khôn Sơn Hà Đồ, bằng không mà nói coi như là chúng ta tới, cũng không nhất định có thể trấn áp được ma tôn, cường giả trí tôn trong truyền thuyết, xa xa không phải trung thiên thế giới nho nhỏ như chúng ta có khả năng chống cự. Sắc mặt của Phong Thiên Quân cũng có chút ngưng trọng, chậm rãi nói. Bất quá trăm năm thời gian vẫn quá ngắn, ma tôn chưa trừ diệt cuối cùng là một đại họa. Khương Tư Nam gật đầu nói. Trăm năm thời gian xác thực có chút ngắn, bất quá trước kia ma tôn đã bị trọng thương tối đa là hoàng thiên cảnh, hơn nữa ở trong Càn Khôn Sơn Hà Đồ cũng không chiếm được bất luận năng lượng gì bổ sung, nếu trăm năm sau có người trở thành cường giả hoàng đạo, liền nhất định có thể chém giết hắn. Cường giả hoàng đạo sao hắc hắc, tại chân cương giới không phải dễ dàng như vậy. Dịch Thiên Cơ cười hắc hắc, lắc đầu nói. Nói xong hắn nhìn Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đinh Đương, hỏi. Thiếu niên gọi Vương Vũ Thần này, thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy thì đến được Vương Thiên Cảnh có thể nói là kỳ tài ngút trời. Hắn đến cùng là lai lịch gì ngươi biết không, ta xem rất có thể là thiên tài của đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới sao? Tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Từ vạn năm trước thông đạo giữa chân cương giới ta cùng Thái Sơ đại thế giới bị đánh phá, những năm này có rất ít người có thể đi Thái Sơ đại thế giới, bất quá chỉ sợ cũng chỉ có Thái Sơ đại thế giới mới có thể nuôi dưỡng được thiên tài như thế. Phong Thiên Quân thở dài một hơi nói. Đệ Nhất Thánh chứng kiến Khương Tư Nam căn bản không để ý mình, trong ánh mắt không khỏi lóe ra một tia sát cơ, hắn lạnh lùng cười nói. Thiên Sơn ấm kia là linh khí chí tôn trong truyền thuyết, nếu Đại La Thiên Tông ta đạt được, tuyệt đối có thể một lần hành động vượt qua ngũ hành thánh tông trở thành đệ nhất thiên hạ tông, ta xem không bằng chúng ta đem tiểu tử này. Đệ Nhất Thánh làm ra một động tác cắt cổ, ý của hắn không cần nói cũng biết, chỉ cần giết Vương Vũ Thần, linh khí chí tôn kia là vật vô chủ. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức phát lạnh, thanh âm lạnh lùng nói. Đệ Nhất Thái Thượng Trưởng Lão, nếu không có Vương Vũ Thần, đệ tử mười đại tông môn ở đây chỉ sợ đều chết hết rồi, ta cũng không có khả năng đơn giản trấn áp ma tôn, ngươi làm như thế. Cùng lão thất phu trọng Lê Trần Vương vong ăn phụ nghĩa kia có cái gì khác nhau?

Ngũ Đạo Nguyên cũng thở dài một hơi nói. Đúng vậy, Phong chân nhân, loại khả năng này luôn có, không thể không đề phòng. Ngươi giao thiếu niên này cho ta, cũng chỉ có ngũ hành phong thiên thuật của ngũ hành thánh tông ta mới có thể giam cầm hắn lại. Một khi lai lịch của hắn tra rõ ràng, đối với chân cương giới ta không có địch ý, chúng ta lập tức xin lỗi hắn, ngươi xem coi thế nào. Bất kể như thế nào, ngũ hành thánh tông là quyết định chủ ý giết Vương Vũ Thần. Bên Đại La Thiên Tông này bất quá là phong thiên quân để nhất thánh, Dịch Thiên Cơ cùng Nam Cung Cầm, mà ngũ hành thánh tông có chừng 10 vương giả. Coi như là không có động thủ, 10 vương giả đứng ở nơi đó, khí tức minh mông vô tận cũng là một chấn nhiếp thật lớn. Các ngươi muốn dùng ngũ hành phong thiên thuật giam cầm ta lại. Phong thiên quân vẫn không nói gì, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Không biết khi nào, Vương Vũ Thần đã mở mắt, ôm tiểu đinh đan vẫn còn nằm ngáy o. O đứng lên, ánh mắt nhìn đám người ngũ đạo nguyên trong con ngươi tràn đầy vẻ trào phúng. Ông! Theo tâm niệm của Vương Vũ Thần vừa động, thiên sơn ấm vốn rơi ở trên đại địa, lập tức phát lên vạn đạo bảo huy, hóa thành một cổ ấm lớn cỡ nắm tay, lơ lửng ở trên đỉnh đầu Vương Vũ Thần. Thiên sơn ấm tản mát ra từng sợi khí lành, làm nổi bật hắn như một chân tiên. Khí tức minh mông phát ra, phô thiên cách địa, mang theo một loại chấn động mờ ảo cùng thần bí, để cho bọn người ngũ đạo nguyên cùng trọng lê trận vương nhìn không được biến sắc. Vương huynh, ngươi đã tỉnh. Trên mặt Khương Tư Nam lộ ra một tia kinh hỉ. Vương Vũ Thần nhìn Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Lúc này đây đa tạ Khương huynh cứu giúp. Nếu không cái mệnh này của Vũ Thần thật có thể bàn giao ở đây rồi, đợi ta trước xử lý đám con ruồi này, huynh để chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Con ruồi. Tất cả mọi người sững sờ trong ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ, không nghĩ đến thiếu niên thần bí kia khẩu khí lớn như vậy, lại ví von trưởng giáo ngũ hành thánh tông cùng thái thượng trưởng lão là một đám con ruồi. Các ngươi không phải muốn thiên sơn ấm của ta sao, có bản lĩnh tới lấy a? Khuôn mặt của Vương Vũ Thần lộ ra một tia trào phúng, dù tính tình của hắn rất tốt, giờ phút này cũng tức giận rồi. Hắn không tiếc tánh mạng của mình đến trấn áp ma tôn, kết quả là đám người kia ngấp nghé linh khí chí tôn của hắn, muốn giam cầm hắn lại. Sắc mặt của ngũ đạo nguyên có chút trầm xuống. Nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh, cười nhạt nói. Vì đạo hữu này ngươi đã hiểu lầm, đạo hữu có linh khí chí tôn, nếu đối với chân cương giới ta bất lợi, chúng ta căn bản không có lực ngăn cản, cho nên mới muốn dò xét hỏi rõ ràng lai lịch của đạo hữu, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Không biết đạo hữu là từ đâu đến? Vương Vũ Thần nở nụ cười, phong hoa tuyệt đại. Nhưng lại dẫn anh vĩ chi khí của nam tử để cho hắn có một loại cảm giác tà dị. Muốn điều tra lai lịch của ta các ngươi còn không xứng. Cái gì? Người ngũ hành thánh tông lập tức lộ ra vẻ giận dữ, khí tức toàn thân cổ đãng. Vị đạo hữu này, lời này của ngươi hơi quá a, coi như ngươi đến từ đại thiên thế giới thì như thế nào, cần biết nơi này là chân cương trung thiên giới. Không phải địa phương ngươi có thể cuồng vọng. Trọng Lê Trần Vương lạnh lùng cười cười, hắn nhìn ra giờ phút này tuy Vương Vũ Thần thoạt nhìn không việc gì, nhưng mà thương thế bị nghiệp hỏa đốt người há có thể đơn giản liền khỏi hẳn như vậy, giờ phút này không thể nói trước là nỏ mạnh hết đà, cố ý giả ra vẻ bình thường. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu cứ như vậy giết Vương Vũ Thần, vậy thiên sơn ấm chẳng phải liền rơi xuống trong tay ngũ hành thánh tông sao? Vương Vũ Thần cười càng sáng lạn, con ngươi xinh đẹp như tinh thần sáng chói, hắn rất nghiêm túc nói với ngũ đạo nguyên cùng đám người trọng lê trận vương. Các ngươi không phải muốn thiên sơn ấm sao? Tốt, nếu các ngươi có thể tiếp được thiên sơn ấm này liền tặng cho các ngươi lại có làm sao? Thiên sơn ấm lập tức hào quang đại tác. Tản mát ra tiên quang sáng chói, vô số phù văn bay múa, bảo phủ lấy hỗn độn sương mù, lập tức xông lên trời, nghênh không biến thành vạn trượng, ầm ầm như một thái cổ thần sơn, tản mát ra một cỗ man hoang chi khí minh mông bàng bạc. Đạo hữu chậm đáp, chúng ta cũng không có ý tứ bất lợi với đạo hữu. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm e zip phong chương 633 thiên sơn ấm chi uy. Ánh mắt của ngũ đạo nguyên biến đổi, vội vàng lên tiếng khuyên, linh khí chí tôn kia căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại, nếu thật sự chiến, người ngũ hành thánh tôn tuyệt đối sẽ tử thương thảm trọng. Ngu xuẩn. Vương vũ thần lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, nhưng lại không có ý tứ lưu thủ thiên sơn ấm ầm ầm, tản ra uy năng minh mông vô tận, trấn áp về phía đám người ngũ đạo nguyên cùng trọng lê trận vương. Không tốt, nhanh ngăn trở. Sắc mặt của ngũ đạo nguyên thay đổi, lập tức phóng lên trời, một chưởng đánh về phía thiên sơn ấm, lực lượng minh mông bàng bạc như lôi quang vọt lên. Trong tay ngũ đạo nguyên xuất hiện một thanh cổ kiếm bạch quang sáng chói, tản ra khí tức lăng lệ ác liệt, đồng thời chém về phía thiên sơn ấm. Ông! Cổ trung của trọng lê trận vương cũng bay lên, nghênh không biến thành vạn trượng, ngũ sắc thần quang tràn ngập, muốn ngăn cản thiên sơn ấm chấn áp. Mấy vương giả khác của ngũ hành thánh tông cũng gầm thét thi triển thần thông cùng linh khí cường đại, thần quang minh mông tung hoành tứ phương, thập đại vương giả đồng thời ra tay oanh về phía thiên sơn ấm. Đây chính là linh khí chí tôn trong truyền thuyết, chỉ là loại uy năng minh mông vô tận kia, liền để cho người ngũ hành thánh tông cảm giác được một lực lượng hãi hùng khiếp vía chấn động. Ầm ầm. Nhưng mà thiên sơn ấm chấn áp xuống, phảng phất như không có gì có thể ngăn cản, khí tức bàng bạc mang tất cả bát phương, sáng chói chiếu sáng đại địa, ngũ đạo nguyên cùng một đám vương giả công kích lập tức bị oanh nát bấy. Lung cung. Cổ kiếm trong tay ngũ đạo nguyên kiếm khí xông lên trời, phong mang vô tận, chạm ở trên thiên sơn ấm, bộc phát ra quang vũ, nhưng cũng chỉ để cho thiên sơn ấm run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Như trước chấn áp xuống. Oanh. Cuối cùng thiên sơn ấm cùng cổ trung của trọng lê trận vương đột nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra một mảnh hào quang chói mắt, như mặt trời nổ tung. Thiên sơn ấm đột nhiên chấn động, mà ngũ đạo nguyên cùng phần đông vương giả thì nhân cơ hội thoát ra lớp lớp vòng vây, chỉ có trọng lê trận vương nhận lấy cắn trả thật lớn, sắc mặt trắng bịch, phun ra một ngụm máu tươi. Răng rắc. Một tiếng giòn vang, phù văn trên cổ trung nổ tung, vậy mà xuất hiện vết sạn, sắc mặt của trọng lê trận vương đỏ bừng, lộ ra thần sắc cực kỳ đau lòng, vội vàng thu cổ trung trở lại. Vị đạo hữu này, ngươi không nên khinh người quá đáng. Sắc mặt ngũ đạo nguyên âm trầm, nhìn chằm chằm vào vương vũ thần lạnh lùng nói. Hắn chỉ là có chút kiêng kỵ thiên sơn ấm, càng chủ yếu vẫn là kiêng kỵ thân phận của vương vũ thần, thân là trưởng giáo chí tôn của đệ nhất tông môn, hắn tự nhiên có một ít áp chủ bài chống lại vương vũ thần cùng thiên sơn ấm, nhưng lại cần trả giá thật lớn. Chung quanh vô số tông môn thế gia nhìn chằm chằm, hắn cũng không hy vọng ngũ hành thánh tông có thể ở chỗ này té ngã. Khinh người quá đáng, các ngươi thừa dịp ta chữa thương mưu đồ thiên sơn ấm của ta cũng không phải khinh người quá đáng sao? Loại vong ăn phụ nghĩa giống như các ngươi, ta thật sự là không nên ra tay, để cho ma tôn trực tiếp giết các ngươi, để bớt các ngươi lưu ở thế giới này ức hiếp người khác. Vương vũ thần lạnh lùng cười cười, bất quá cũng không có tiếp tục ra tay. Thiên sơn ấm quay tròn bay trở lại, chui vào trong thân thể hắn. Vừa rồi một kích kia xem như chấn nhiếp, đám vương giả trọng lê trận vương đều ăn thiệt thòi không nhỏ, lộ ra có chút chật vật. Hừ, các hạ ban ăn ngũ hành thánh tông ta, chúng ta nhớ kỹ, núi cao sông dài chắc chắn có một ngày báo đáp các hạ, chúng ta đi. Ngũ đạo nguyên cười lạnh một tiếng, lại nhìn thoáng qua bọn người phong thiên quân thật sâu, sau đó xoay người mang theo người ngũ hành thánh tông đi ra. Đã không thể làm gì được vương vũ thần, bọn hắn cũng chỉ có thể buông ngoan thoại trực tiếp rời đi, bằng không mà nói, ở lại chỗ này bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Thiếu niên này thật đúng là cường thế, thậm chí ngay cả ngũ hành thánh tông cũng không để cho bất luận mặt mũi. tại sao phải cho bọn hắn mặt mũi, thiếu niên này trẻ tuổi như vậy thì đến được vương thiên cảnh, nhất định là thiên tài của đại thiên thế giới, tự nhiên không sợ ngũ hành thánh tông. Đúng vậy, ngũ hành thánh tông cả ngày một bộ vinh váo hò hét, bộ dạng lão tử đệ nhất thiên hạ, hôm nay cũng bị rơi đầy bụi đất, thật đúng là đại khoái nhân tâm. Còn lại một đám cường giả cũng đều nghị luận nhau nhau, thần sắc khác nhau. Nhất là yêu nguyên giá, tinh thần tử, hỏa nguyên trong ánh mắt đều lộ ra chiến ý nồng đậm, bọn họ đều là thiên kiêu của tông môn, tự nhiên có ngạo khí của mình. Nhìn vương vũ thần cường đại như thế, bọn hắn chẳng những không có bị đả kích, nhưng lại khơi dậy lòng háo thắng. Phong chân nhân, lúc này đây may mắn mà có Khương tiểu hữu phong ấm ma tôn, để cho chân cương giới ta khỏi bị hảo kiếp, chúng ta đều vô cùng cảm kích. Bọn người Trần Tuyên, Bàn Cao Sơn nhao nhao đi tới, nhìn Phong Thiên Quân nói lời cảm tạ. Ngay cả Đan Khí Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Huyết Ma Tông cũng nhao nhao đi tới, không quản đệ tử bọn hắn cùng Khương Tư Nam có ăn oán gì, nhưng mà công lao phong ấm ma tôn là che giấu không được, cho nên cả đám lão hồ ly cười rất vui vẻ, nhưng mà nội tâm nghĩ như thế nào, vậy thì không biết. Đến cuối cùng tất cả mọi người đi ra thần ma cổ chiến trường, dù sao rất nhanh ở đây sẽ hoàn toàn bị phong ấm, lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Người Đan Khí Tông còn không có ly khai, hơn nữa dưới sự dẫn dắt của Hỏa Sĩ Thái Thượng Trưởng Lão đi tới chỗ Đại La Thiên Tông. Lúc này đây Đan Khí Tông cũng tới 5-6 vương giả, hai người cầm đầu một cách là Hỏa Sĩ, Khương Tư Nam nhận ra, một người khác lại cùng Hỏa Sĩ lớn lên rất tương tự, chỉ là mặc áo đen, khuôn mặt có chút hung ác nham hiểm, toàn thân để lộ ra khí tức lạnh như băng. Lão đầu áo đen kia tên là Hỏa Liệt, cùng Hỏa Sĩ là đồng bào huyên đệ, tu luyện U Minh Dược Hỏa, tu vi chiến lực so với huyên trưởng hắn Hỏa Sĩ còn mạnh hơn một bậc. Hai người này ở Đan Khí Tông có thể nói là một tay che trời, có thể cùng Đan Khí Tông tông chủ địa vị ngang nhau. Long Ngưng Tuyết không biết lúc nào, lặng lẽ đi tới bên người Khương Tư Nam chậm rãi giải thích. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Nhìn nàng mỉm cười, khuôn mặt Long Ngưng Tuyết lại hơi có chút hiện hồng, để cho Khương Tư Nam cảm thấy rất kinh ngạc. Mấy tháng này không thấy, Long Ngưng Tuyết phảng phất như biến thành người khác, hoàn toàn không giống như trạng thái tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đạo. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 634 cổ chiến trường kết thúc. Phong chân nhân, lúc này đây đệ tử Khương Tư Nam quý tông phong ấm ma tôn, không thể bỏ qua công lao, Đan Khí Tông ta coi như là nhận ăn đức thật lớn, vô cùng cảm kích. Hỏa Sĩ mỉm cười, thoạt nhìn một bộ tiên phong đạo cốt. Bất quá lão phu có một chuyện muốn nhờ, kính xin Phong chân nhân đáp ứng. Phong Thiên Quân nhận ra hai huyên đệ Hỏa Sĩ, Hỏa Liệt trước mắt là hai đại thái thượng trưởng lão của Đan Khí Tông, tu vi vô cùng cường đại, chính là có tồn tại thể cùng Đan Khí Tông tông chủ địa vị ngang nhau. Hắn cười nhạt một tiếng nói, Hỏa đạo hữu không cần khách khí, không biết có chuyện gì Đại La Thiên Tông ta có thể giúp được. Trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, không biết lão gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì. Hỏa Sĩ mỉm cười, nhìn Khương Tư Nam nói. Phong chân nhân, việc này cùng đệ tử Khương Tư Nam của Quý Tông có quan hệ, trên người Khương Tư Nam có đan lệnh mà Đan Khí Tông ta mất đi đã lâu. Đan lệnh này đối với Đan Khí Tông ta ý nghĩa trọng đại, mong Khương Tiểu Hữu có thể trả lại. Đương nhiên Khương Tiểu Hữu tìm về đan lệnh cho Đan Khí Tông ta, chúng ta tự nhiên sẽ bồi đáp để cho Khương Tiểu Hữu thỏa mãn. Quả nhiên là vì đan lệnh. Trong nội tâm Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, bất kể như thế nào hắn đã quyết định, muốn tự mình giao đan lệnh cho Diệp Tích Quân chắc chắn sẽ không cho mấy người tâm hoài ruột thai trước mắt. A đệ tử Đại La Thiên Tông ta tại sao có thể có đan lệnh của Đan Khí Tông chứ, Hỏa đạo hữu có thể xác định đan lệnh ở trên người Khương Tư Nam sao? Ánh mắt của Phong Thiên Quân quét qua Khương Tư Nam cùng Hỏa Sĩ thoáng một phát, cười nhạt nói. tất cả mọi người của Đại La Thiên Tông ánh mắt lóe lên, bọn họ đều biết ý nghĩa của đan khí song lệnh ở đan khí tông chẳng những là biểu tượng của trưởng giáo chân nhân, càng ẩn tàng đại bí mật nào đó, chỉ là vạn năm trước đan khí song lệnh mất đi, về sau cũng chỉ tìm về khí lệnh, đan lệnh lại không biết tung tích. Hiện tại hỏa sĩ vậy mà nói đan lệnh ở trên người Khương Tư Nam. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của Phong Thiên Quân, Khương Tư Nam không thể không nói lời gì rồi. Hắn tiến lên một bước, nhàn nhạt nói. Khởi bẩm trưởng giáo chân nhân, đệ tử không có nhìn thấy đan lệnh gì, lại lấy cái gì giao ở trong thần ma cổ chiến trường, bởi vì đan lệnh gì kia đạo hữu đan khí tông cũng không ít lần đuổi giết đệ tử. Dịch Thiên Cơ nhướng mày, nhìn chằm chằm hỏa sĩ cười lạnh một tiếng nói. Hỏa lão đầu, ngươi có chứng cứ gì chứng minh đan lệnh ở trên người đồ đệ của ta? Nếu có chứng cứ, trước hết lấy ra nói chuyện, nếu không có, vậy thì cút ngay cho ta. Trong nội tâm Hỏa Nguyên không cam lòng, lập tức đứng dậy nói. Dịch sư thúc, lão nhân gia ngài cũng biết đan lệnh tông ta còn có ba phủ lệnh, chỉ cần tới gần đan lệnh chính thức sẽ sáng lên. Vô luận là dùng túi trữ vật hay không gian linh khí thu lại, đều không thể ngăn trở loại khí tức này trên phủ lệnh biểu hiện, đan lệnh chính thức ngay ở trên người Khương Tư Nam. Hỏa Nguyên lấy ra một lệnh bài hào quang sáng chói, phía trên vậy mà cũng khắc lấy một lò đan có hỗn độn sương mù lượn lờ, cực kỳ bất phàm. Hỏa sĩ nhàn nhạt nói. Khương Tiểu Hữu có thể lấy đan lệnh ra trả cho chúng ta đi à nha, chỉ cần Khương Tiểu Hữu giao đan lệnh ra, chúng ta nhất định sẽ cho đồ vật để ngươi thỏa mãn. Hỏa sĩ cũng cảm giác sự kiên nhẫn của mình sắp bị hao tổn hết, chỉ là một đệ tử Đại La Thiên Tông mà thôi, nếu không phải có Phong Thiên Quân cùng Dịch Thiên Cơ ở đây, chỉ sợ hắn đã sớm một trường trục chết Khương Tư Nam rồi. Khương Tư Nam giả bộ như người vô tội nói. Nhưng trên người của ta thật không có đan lệnh a, hơn nữa. Dù ta có, đó cũng là đồ đạc của ta, ta dựa vào cái gì phải giao cho các ngươi. Trong nội tâm Khương Tư Nam cười lạnh, Hỏa Nguyên cùng Diệp Tích Quân tranh đoạt vị trí đan khí tông thiếu trưởng giáo, đan lệnh là một thẻ đánh bạc rất lớn, mình khẳng định phải tự mình giao đan lệnh cho Diệp Tích Quân. Dù sao trước kia đã cùng Hỏa Nguyên kết thù, tự nhiên cũng không sợ hắn nhằm vào mình. Nghe được Khương Tư Nam nói, Hỏa Sĩ, Hỏa Liệt, Hỏa Nguyên sắc mặt lập tức chìm xuống, cái này cũng quá không để đan khí tông vào mắt rồi. Con ngươi Hỏa Liệt băng lãnh nhìn Khương Tư Nam nói. Tiểu tử, phải biết rằng có nhiều thứ của ngươi sẽ là của ngươi, nhưng có nhiều thứ không phải của ngươi. Nếu cầm, có khả năng sẽ để cho ngươi chết không chỗ chôn. Ngươi là đang uy hiếp ta. Có thể cho rằng như vậy. Khương Tư Nam nở nụ cười, quay mắt nhìn Hỏa Liệt không có vẻ sợ hãi chút nào, hắn nhàn nhạt nói. Ta không biết đan lệnh gì cũng không có, bất quá nếu như có một ngày ta tìm được, tự nhiên sẽ trả lại đan khí tông, bất quá ta sẽ giao cho trưởng giáo chân nhân. Mà không phải có chút đồ vật làm cho người ta chán ghét. N. Sắc mặt Hỏa Liệt trầm xuống, có một tia sát cơ tán phát ra, hắn thật không ngờ tên tiểu bối này càn rỡ như vậy. Giờ phút này, Dịch Thiên Cơ dưới chân di chuyển, chắn ở trước mặt Khương Tư Nam, lạnh lùng cười nói. Lão già kia, muốn ra tay với đệ tử của ta có bản lĩnh ngươi tới cùng ta đánh một hồi. Hừ. Hỏa Liệt chứng kiến Dịch Thiên Cơ, sắc mặt có chút khó coi, dùng tu vi chiến lực của hắn mà nói tự nhiên kém xa Dịch Thiên Cơ trận vương cùng cảnh giới vô địch cũng không phải nói không, hắn cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng Dịch Thiên Cơ. Đệ nhất thánh ánh mắt lóe lên, hiên ngang lẫm liệt nhìn Khương Tư Nam nói. Khương Tư Nam, nếu ngươi đã nhận được đan lệnh thì nhanh giao ra đây, chớ ảnh hưởng quan hệ của chúng ta cùng đan khí tông, nếu không tiểu tử ngươi gánh tội không nổi. Khương Tư Nam thở dài một hơi nói. Đệ nhất thái thượng trưởng lão, đệ tử là thật không có đan lệnh, ngài cũng không thể tay ngoài dài hơn tay trong á. ngươi còn ngoan cố đan khí tông đã dò xét điều tra ra đan lệnh ngay ở trên người của ngươi, còn không tranh thủ thời gian giao ra. Đệ nhất thánh trừng mắt, một cỗ vương giả uy áp khổng lồ đánh về phía Khương Tư Nam. Vừa lúc đó, Phong Thiên Quân lên tiếng. Ốm tay áo của hắn vung lên, hóa giải đệ nhất thánh uy áp đối với người đan khí tông nhàn nhạt nói. Hai vị hỏa đạo hữu, ta nghĩ các ngươi nhất định là nghĩ sai rồi, đan lệnh không ở trên người Khương Tư Nam, dù một ngày nào đó đan lệnh thật sự bị hắn tìm được, ta cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ trả lại đan khí tông. Các ngươi không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, đại trận trong thần ma cổ chiến trường sắp khởi động rồi, chúng ta cáo từ trước. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm e giết phong chương 635 tình nghĩa huyên đệ. Nói xong, Phong Thiên Quân trực tiếp mang theo đám người Khương Tư Nam, biến mất khỏi nơi đây. Cuối cùng chỉ để lại người đan khí tông sắc mặt khó coi. Ra ra, đan lệnh rõ ràng ngay ở trên người Khương Tư Nam, Đại La Thiên Tông hắn thật sự là khinh người quá đáng. Hỏa Nguyên tức giận bất bình nói. Sắc mặt của hỏa sĩ cũng rất khó xem, chậm rãi nói. Trên người Khương Tư Nam kia bí mật không ít, thậm chí ngay cả kim đan cửu phẩm trong truyền thuyết cũng có. Hôm nay nếu không có đám người Phong Thiên Quân tới đây, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá chuyện đan lệnh này trước đừng có gấp, Đại La Thiên Tông cùng đan khí tông ta giao dịch rất nhiều linh đan linh khí, tạm thời gián đoạn, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Hỏa Liệt cũng cười lạnh một tiếng nói. Đúng vậy, tất cả đại tông môn đỉnh cấp đều cùng đan khí tông ta có sinh ý vãng lai trên linh đan linh khí, Đại La Thiên Tông hắn cũng không ngoại lệ, đến cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đưa đan lệnh tới cho ta. Ly khai thần ma cổ chiến trường, mọi người xuất hiện ở trên Đông Hải mênh mông. Dịch Thiên Cơ vẫn còn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi với Khương Tư Nam. Đan lệnh kia thật đúng là một thứ tốt, thật sự ở trên người của ngươi. Khương Tư Nam xấu hổ ho nhẹ một tiếng, phát hiện Phong Thiên Quân để nhất thánh cùng Nam Cung Cầm đều nhìn mình, hắn giải thích nói. Sư tôn, ta đúng là dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được đan lệnh, nhưng mà ta sở dĩ không giao ra, một là xác thực không có cảm tình gì đối với những người kia, thù hận cũng đã kết xuống, làm sao có thể tiện nghi kẻ thù, hay là ta từng được đan khí tông Diệp Tích Quân thi ăn, ta nghĩ nàng mới nên đạt được đan lệnh này. Dịch Thiên Cơ gật đầu nói. Đúng vậy, Diệp Tích Quân là con gái của đan khí tông trưởng giáo Diệp Đông Lưu, theo lý thuyết nàng mới là thiếu trưởng giáo, chỉ bởi vì nàng thân là nữ nhi, tăng thêm hỏa sĩ cùng hỏa liệt hai năm qua gây sóng gió, vị trí thiếu trưởng giáo còn rất huyền diệu. Ngươi giao cho Diệp Tích Quân, xác thực so với cho những gia hỏa vô sỉ kia tốt hơn rất nhiều. Dịch Thiên Cơ phảng phất như lại nghĩ tới điều gì, lập tức nháy mắt ra hiệu nói với Khương Tư Nam. Ta nói đồ nhi tiểu tử ngươi rất giỏi à, nghe nói Diệp Tích Quân kia xinh đẹp như hoa, tựa như thiên tiên, ngươi lúc nào cấu kết lại đáng tiếc, vi sư ta ngược lại là không có diễm phúc tốt như vậy. Dịch Thiên Cơ lời còn chưa nói hết, chợt thấy khuôn mặt Nam Cung Cầm giống như cười mà không phải cười, lập tức như xương đánh quả cà, cúi đầu không nói lời nào. Khương Tư Nam trợn trắng mắt nói. Ta nói sư tôn đại nhân, ngươi có thể không nên hèn mọn bỉ ổi như vậy hay không? Diệp Tích Quân trước kia trợ giúp ta, ta trả lại đan lệnh coi như là báo đáp nàng, nào có xấu xa như ngươi nghĩ. Dịch Thiên Cơ lập tức giận tím mặt, một cái tát vỗ vào sau ức của hắn, nói. Ngươi cái nghịch đồ này thật sự là đại nghịch bất đạo, cũng dám mắng vi sư. Khương Tư Nam vội vàng xin khoan dung, một trận mã thí tâm bốc vỗ tới, lúc này Dịch Thiên Cơ mới dương dương đắc ý, lộ ra có chút hưởng thụ. Khương đại ca. Vừa lúc đó, Khương Tư Nam chợt nghe tiểu hòa thượng hô hắn, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Vương Vũ Thần, Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng đang ở phía xa trong hư không nhìn hắn. Ồ, các ngươi còn chưa đi. Trong nội tâm Khương Tư Nam vui vẻ, lập tức nói với Dịch Thiên Cơ cùng Phong Thiên Quân thoáng một phát, sau đó bay đi. Bốn người ở trong thần ma cổ chiến trường coi như là đồng sinh cộng tử, kinh nghiệm rất nhiều, vừa thấy mặt đều có chút thổn thức không thôi. Vương huynh, thương thế của ngươi khỏe chưa? Khương Tư Nam cười hỏi. Vương Vũ Thần mỉm cười, sau đó rất nghiêm túc nhìn Khương Tư Nam thi lễ một cái, sợ tới mức Khương Tư Nam vội vàng né tránh, nói. Vương huynh, ngươi đây là ý gì? Vương Vũ Thần cười nói. Khương huynh, lúc này đây ơn cứu mệnh của ngươi, Vương Vũ Thần suốt đời khó quên, kỳ thật ngươi không biết, sở dĩ ta cùng Tiểu Đinh Đương đến chân cương giới, là muốn du lịch hồng trần, ở trên hồng trần lịch bách kiếp đến hóa giải nghiệp lực trên người của ta, nhưng mà lúc này đây lại tự chủ trương muốn hóa giải ma kiếp, đến cuối cùng dẫn tới nghiệp hỏa đốt người, cơ hồ muốn hồn phi phách tán, may mắn được Khương huynh cứu, loại ăn cứu mạng này, Khương huynh nhận ta thi lễ là nên phải. Khương Tư Nam nghiêm mặt nói, Vương huynh thực không cần khách khí như thế. Lại nói tiếp còn là mấy người chúng ta nhận nhân tình của ngươi rất nhiều, nếu không có Vương huynh tặng những phù văn cổ tự kia, ta muốn thúc giục Càn Khôn Sơn Hà Đồ phong ấm ma tôn chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Nói cho cùng, Vương huynh cũng là vì chân cương giới ta mới dùng thân mạo hiểm, mọi người chúng ta đều vô cùng cảm kích mới đúng, về phần có thể cứu Vương huynh cũng là cơ duyên xảo hợp, Vương huynh chớ lo lắng. Lúc này đây, nếu không phải Khương Tư Nam cái khó ló cái khôn thúc dục hồng mông tạo hóa tháp, hấp thu những nghiệp hỏa kia, chỉ sợ căn bản không làm gì được nghiệp hỏa. Một bên tiểu hòa thượng lại nhìn không được rồi, vuốt chọc đầu cười hắc hắc nói. Ta nói Khương đại ca, Vương đại ca, các ngươi cũng đừng có khách khí như vậy, mọi người đồng sinh cộng tử đều là hảo huynh đệ. Nói những cái này không phải xa lạ sao, ta xem không bằng bốn người chúng ta kết bái huynh đệ, như thế nào? Huynh đệ kết nghĩa. Vương Vũ Thần, Khương Tư Nam cùng Đoan Mộc Hàn nhìn nhau, đều phát hiện trong ánh mắt mình có một nụ cười thản nhiên. Ta nói thiên duyên, ta như thế nào cảm giác ngươi không giống như Phật Tổ bảo tướng trang nghiêm, càng giống như thổ phỉ vào rừng làm cướp vậy? Khương Tư Nam vừa cười vừa nói. Thiên Duyên lơ đĩnh nói. Phật Tổ thì làm sao, Phật Tổ không có hảo huynh đệ cũng lập không được Phật môn a. Nếu bốn người chúng ta kết bái huynh đệ, về sau ta xem ai còn dám gây huynh đệ chúng ta cái gì dám chó, Kỷ Vân Thâm, Yêu Nguyên Giá, Tinh Thần Tử, hết thảy đánh bại. Huynh đệ sao? Đây là một từ ôn hòa cỡ nào trong lúc nhất thời xúc động nội tâm mọi người. Ta là không có ý kiến, không biết Vương huynh có chịu khuất thân cùng mấy người chúng ta kết bái huynh đệ hay không? Khương Tư Nam khẽ cười nói. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 636 huynh đệ biệt ly mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vương Vũ Thần nở nụ cười, ánh mắt của hắn rất thanh tịnh, rất đẹp, cả người mang theo một loại khí tức không ăn nhân gian khói lửa, hắn có chút cảm khái nói. Ta thủ nhỏ không có huynh đệ, nhất là về sau tu luyện nhân quả thiên kinh, tự vọng đo lường được thiên cơ chi lực, bị nghiệp lực quấy nhiễm, người trong gia tộc càng đối với ta đứng xa mà trông, thế cho nên ta về sau cùng Tiểu Đinh Đương chung một chỗ rời khỏi nhà tộc. Du lịch hồng trần, huynh đệ với ta mà nói, là một từ xa xôi bao nhiêu. Trên người Vương Vũ Thần phảng phất như có một loại cô đơn thật sâu, thẳng đến lúc này, hắn mới có một chút như thiếu niên bình thường, mà không phải tuyệt thế thiên tài hào quang vạn trượng. Có thể cùng ba vị nhân huynh kết bái huynh đệ, là phúc phận của Vương Vũ Thần ta, ta sao lại cự tuyệt. Vương Vũ Thần hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình kích động, cười nói với ba người. Khương Tư Nam, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng cũng đều trầm mặc, cảm giác được có một loại cảm xúc ngăn ở yết hầu, không cách nào nói, nhưng lại để cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Khương Tư Nam cười lớn một tiếng nói. Tốt đã như vậy, bốn người chúng ta ở dưới thiên địa chứng kiến, ở bên bờ Đông Hải kết bái thành huynh đệ khác họ. Không phải thân huynh đệ,

nhất định phải hiện tại hắn đi làm, cho nên hắn chỉ có thể ở trong nội tâm yên lặng nói hảo huynh đệ của ta, bảo trọng, chúng ta chắc chắn có một ngày gặp lại. Nhìn Vương Vũ Thần biến mất ở chân trời, Khương Tư Nam, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng nhìn nhau, đều chứng kiến trong ánh mắt đối phương có không bỏ nồng đậm. Nhất là Tiểu Hòa Thượng, giờ phút này lập tức liền không nhìn được, hoa hoa khóc lớn lên, trong miệng nức nở nói. Đã nói tứ huynh để xưng bá thiên hạ. Nhị ca cứ như vậy không chịu trách nhiệm đi mất. Hoa hoa hoa. Khương Tư Nam sờ lên chọc đầu của hắn, ánh mắt ửng đỏ an ủi. Thiên duyên không khóc, phải biết rằng thế gian tất cả hội ngộ đều là xa cách từ lâu gặp lại, cố gắng tu luyện chúng ta sẽ có một ngày gặp lại hắn. Đoan Mộc Hàn như trước lộ ra rất lãnh khốc, như một thanh thần kiếm thẳng tắp, thân hình cao ngất, nhưng mà cánh tay run nhẹ nhẹ, lại bộc lộ ra nội tâm của hắn giờ phút này cũng cực kỳ không bình tĩnh. Một mực qua thật lâu, ba huynh đệ mới bình tĩnh lại. Si Nhi à! Hồng trần vạn trượng, nhân quả liên hệ, tu chân vốn là nghịch thiên chi lộ, nhiều thêm vài phần ràng buộc thật không biết là tốt hay xấu. Xa xa Dịch Thiên Cơ tự nhiên cũng đều thấy được tình hình như vậy, lắc đầu thở dài một hơi, nhưng mà trong ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ nhu hòa. Đúng vậy! Ràng buộc cản trở con đường tu chân, bởi vậy có ít người tình nguyện huy kiếm chặt đứt tất cả ràng buộc, chính là vì theo đuổi tiên đạo hư vô mờ ảo kia sao? Một bên thanh âm của Nam Cung Cầm cũng có chút ít tịch liêu, trong lời nói ý hữu sở chỉ, nghe vào trong tai Dịch Thiên Cơ, lại mặt già đỏ lên, lộ ra có chút xấu hổ. Cái này, Nam Cung, đã nhiều năm như vậy, hẳn là ngươi còn không có nhìn rõ sao? Thật lâu về sau, Dịch Thiên Cơ như một làm sai chuyện tiểu hài tử bình thường, lúng túng nói đến. Đã nhìn ra, Nam Cung Cầm giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, làm như đang thở dài lại như u oán. Trưởng giáo chân nhân cùng đệ nhất sư huynh đã đi rồi, ta lại có cái gì xem không rõ, ngược lại là lão gia hỏa ngươi, đã nhiều năm như vậy liền thật sự thấy rõ sao? Phong Thiên Quân cùng đệ nhất thánh không biết lúc nào đã đi rồi, một bên Long Ngưng Tuyết nhìn thoáng qua sư tôn của mình, lại nhìn Dịch Thiên Cơ, giống như có chút minh bạch, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trên Đông Hải, Tiểu Hòa Thượng lệch cách đầu nhìn Khương Tư Nam nói. Đại ca, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì? Khương Tư Nam khẽ cười nói. Đương nhiên là hồi tông, bất quá muội muội ta Khương Vũ Điệp cùng đám người Tình Tuyết đều ở Đan Khí Tông, ta chuẩn bị tiến về Ly Hỏa Vực một chuyến. Ly Hỏa Vực. Con mắt Tiểu Hòa Thượng sáng ngời, bất quá lập tức lại ám xuống dưới, hắn ủ rũ nói. Bàn sư thúc nói, lúc này đây ta xông đại hỏa, sư phụ nói ta không cô đọng nguyên thần. Liền không cho ta đi ra ngoài, đáng tiếc ta không có biện pháp cùng đại ca đi Ly Hỏa Vực. Tạo Hóa Tiên Đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 638 phản hồi Đại La Thiên Tông. Đoan Mộc Hàn cũng thản nhiên nói. Vốn ta cũng muốn đi Ly Hỏa Vực, nhìn xem tiểu muội, bất quá ta cũng đã đến biên giới đột phá. Lúc này đây cũng phải bắt đầu cô đọng nguyên thần, đại ca ngươi việc này phải cẩn thận một chút, hỏa sĩ cùng hỏa nguyên cũng không phải dễ đối phó. Khương Tư Nam cười nói. Hai người các ngươi yên tâm đi, hảo hảo tu luyện, chờ các ngươi đột phá đến thông thiên cảnh, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ lưu lạc. Lúc này đây ta đi Đan Khí Tông, tin tưởng bọn họ không dám làm gì ta. Ba người trong lúc nói chuyện, bọn người Tịch Diệt Ma Môn Trần Tuyên, Thiên Duyên Tông Bàn Cao Sơn liền bay tới. Ba người các ngươi sao nói nhăm như thế nào, đi nhanh lên Thiên Duyên, ngươi lại không quay về, sư phụ ngươi sẽ thật sự muốn nổi đó. Bàn Cao Sơn lười biếng nói, sau đó mặc kệ Tiểu Hòa Thượng ở đó hô to gọi nhỏ, một bà nhấc hắn lên bay về phía xa. Đoan Mộc Hàn cũng theo chân Trần Tuyên đi xa. Lúc này Khương Tư Nam mới hít sâu một hơi, mỉm cười, về tới bên Dịch Thiên Cơ cùng Long Ngưng Tuyết. Chập chập, tiểu tử ngươi không tệ a, lừa lấy ba tiểu đệ, một cách là vương giả ở Thái Sơ Đại Thế Giới, một cách là tịch diệt ma môn tiểu thái tử, một cách là Thiên Duyên Tông truyền nhân, thật không hổ là đồ đệ của ta. Dịch Thiên Cơ thỏa mãn vỗ vỗ bả vai Khương Tư Nam. Lúc này đây, Khương Tư Nam là cho hắn đại thể diện, sau khi phong ấn ma tôn thanh danh của Khương Tư Nam lập tức truyền khắp toàn bộ chân cương giới thành chúa cứu thế của chân cương giới. Mặc dù đại bộ phận người khả năng không cho là đúng, nhưng mà đỉnh lấy một tên tuổi như vậy, ngay cả sư tôn của hắn Dịch Thiên Cơ cũng đi theo nổi danh. Vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng nổ mạnh kinh thiên truyền đến. Ầm ầm. Xa xa hư không lập tức sụp đổ, mảng lớn hư không loạn lưu xuất hiện, thần quang mênh mông vô tận, ầm ầm có thể thấy được một viên huyết nguyệt tản ra hào quang sáng chói, sau đó ở trên hư không loạn lưu lóe lên, liền biến mất. Thần ma cổ chiến trường triệt để bị phong ấn. Khương Tư Nam cảm thán một tiếng, bỗng nhiên hắn cảm giác được trong ấp vô số kim hà thoáng hiện, như kim sắc tinh quang, những phù văn cổ tự thần bí kia lại lần nữa xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Rầm rạp chằng chịt, đâu chỉ hơn vạn. Trong lòng Khương Tư Nam mừng rỡ, vốn cho là kích phát càn khôn sơn hà đồ, những phù văn cổ tự này liền tiêu tán. Không nghĩ tới dĩ nhiên tồn tại ở trong thức hải của mình theo ma tôn bị triệt để phong ấn, liền xuất hiện toàn bộ. Những phù văn cổ tự này là thiên địa đại đạo cổ hiện, đại biểu cho đại đạo pháp tắc cổ xưa nào đó, chỉ cần chờ mình tìm hiểu cùng luyện hóa, lập tức có thể tấn thăng đến cảnh giới rất cao. Đây tuyệt đối là một đường tắt thông hướng đỉnh phong. 3. Dịch Thiên Cơ một cái tát vỗ vào trên ấp Khương Tư Nam, nói: "Tiểu tử ngươi cười ngây ngô cái gì, đi thôi, chúng ta hồi tông." Nói xong, Dịch Thiên Cơ mang theo Khương Tư Nam, Nam Cung Cầm mang theo Long Ngưng Tuyết trực tiếp xé rách không gian bước chân vào trong đó. Cũng không lâu lắm, đợi đến lúc bốn người lần nữa từ trong hư không đi ra, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Khắp nơi đều là ngọn núi cao vút trong mây, tiên quang lượn lờ, khí lành ngàn tia, quỳnh lâu ngọc vũ thấp thoáng ở trong cổ thụ xanh tươi, phi bộc suối chảy, bảo dược lão đằng có người ngự kiếm, xẹp qua hư không. Nhất là ở chỗ sâu trong dãy núi, một tòa thành minh mông hùng vĩ phiêu phù ở trên hư không tản mát ra một loại khí tức tuyên cổ bất hủ. Lúc này cách mấy tháng, Khương Tư Nam rốt cuộc lại về đến Đại La Thiên Tông. Tư Nam, ngươi về Thiên Đạo Phong trước, lúc này đây trong tông môn đã xảy ra rất nhiều chuyện, nếu không ta cũng không có khả năng muộn như vậy mới đi thần ma cổ chiến trường, nhất là lão tiểu tử đệ nhất thánh kia, cũng dám cấu kết ngũ hành thánh tông ám toán đồ đệ của lão tử, thật sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, thúc thúc có thể nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn. Lúc này đây lão tử không đánh hắn thành tám múi nở hoa, lão tử cũng không phải Dịch Thiên Cơ. Dịch Thiên Cơ xoáy lên tay áo đối với Khương Tư Nam khai báo một tiếng, liền tức giận bất bình đánh tới Đại La Thiên Cung. Lão già kia sao xúc động như vậy? Nam Cung Cầm chứng kiến Dịch Thiên Cơ phóng về phía Đại La Thiên Cung, gấp đến độ dậm chân cũng vọt người bay lên. Lập tức trong hư không chỉ còn lại có Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết. Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết không hẹn mà cùng nhìn nhau, lập tức như điện giật, vội vàng dịch chuyển ánh mắt. Khương Tư Nam không biết vì sao, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Cái này, Long Sư Tỷ, không bằng chúng ta đi Thiên Đạo Phong. Ngồi xuống từ từ nói chuyện, như thế nào? Thiên Đạo Phong phiêu phù ở bên ngoài Đại La Thiên Cung, bị mây mù dày đặc bao phủ, thoạt nhìn hết sức bình thường, cũng không có tiên quang khí lành gì. Khi Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết rơi xuống trên Thiên Đạo Phong, thần trí của hắn quét qua, không khỏi biến sắc. Trên Thiên Đạo Phong ngoại trừ mấy trăm ngoại môn đệ tử lúc trước được thu vào sơn môn, mặt khác người quen hắn nhận thức vậy mà một cái cũng không có. Dịch Phi, Ngư Hóa Long, Huyên Mùi Vân Gia, Lý Kim Long, Đại Thúc Tử, Hùng Nhị toàn bộ đều không có mặt. Chứng kiến trong ánh mắt của Khương Tư Nam nghi hoặc, Long Ngưng Tuyết cười nhạt một tiếng nói.

sư tỷ có thể đột phá đến thông thiên cảnh thật sự là đáng mừng. Không biết đại la thiên kia là bảo địa bực nào lại để cho sư đệ ta cũng là tâm hướng về a. Khương Tư Nam chỉ có thể nói chuyện khác, đến đánh vỡ loại xấu hổ không hiểu này. Long Ngưng Tuyết nhọn miệng cười, như một đóa bạch liên hoa thánh khiết nở rộ, môi son khẽ mở. Khương sư đệ không cần sốt ruột, lần này trở về dịch sư thúc liền sẽ để ngươi tiến vào đại la thiên, trong đại la thiên linh khí dồi dào. Là mấy chục hơn trăm lần ngoại giới, càng có thêm thuần dương chi khí, đại năng, vương giả tu luyện đều có chỗ tốt không nhỏ, trong này mênh mông khổng lồ, chờ ngươi đi vào sẽ biết. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Hôm nay tu vi của hắn có thể nói là tăng lên thần tốc, đã đạt đến anh thiên cảnh hậu kỳ, đây quả thực là sự tình không thể tin được, phải biết rằng mấy tháng trước khi hắn ly khai Đại La Thiên Tông, mới chỉ là pháp thiên cảnh hậu kỳ, hôm nay mấy tháng liền tăng lên một đại cảnh giới, xem ở trong mắt tất cả mọi người đều phải cảm thán nói một tiếng yêu nghiệt. Coi như là Long Ngưng Tuyết xem tu vi của Khương Tư Nam bây giờ trong ánh mắt cũng dì sắc sóng gợn. Hưu! Đột nhiên, xa xa có một đạo lưu quang phóng tới, giống như sao băng rơi vào trên đỉnh thiên đạo phong, hiển lộ ra thân hình, đúng là Dịch Thiên Cơ. Chỉ là Dịch Thiên Cơ giờ phút này thoạt nhìn, sắc mặt lộ ra có chút khó coi, hơn nữa mặt tím tím xanh xanh, phảng phất như bị người đánh. Sư tôn, lão nhân gia ngài đây là làm sao vậy, bị người đánh sao? Khương Tư Nam có chút ít tò mò hỏi. Sắc mặt của Dịch Thiên Cơ hơi có chút run rẩy, đi vào trong rừng trúc đặt mông ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng nói. Còn không phải là vì tiểu tử ngươi vừa rồi ở trong Đại La Thiên Cung, ta cùng đệ nhất thánh đại chiến một hồi. Cùng đệ nhất thánh đại chiến một hồi. Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết nhìn nhau, đều nhìn ra kinh ngạc trong mắt đối phương. Không nghĩ tới Dịch Thiên Cơ thật không ngờ bưu hãn, chỉ chớp mắt công phu vậy mà trực tiếp tìm Dịch Thiên Cơ làm một trận, bất quá hai đại vương giả đại chiến vậy mà không có động tĩnh gì. Khương Tư Nam thầm nghĩ đáng tiếc, không có nhìn thấy đại chiến đồ sộ như thế. Sư tôn, hai người các ngươi chiến một hồi, chẳng lẽ là ngươi thua, ngươi làm sao để cho mặt mũi bầm dập như vậy? Ta làm sao thất bại? Dịch Thiên Cơ trừng mắt, hừ một tiếng nói. Lão tiểu tử kia so với ta thảm hại hơn, mặt mo sắp bị ta đánh bình rồi. Nhưng mà trưởng giáo chân nhân đã hạn chế ta dùng chu tiên kiếm trận, mà lão tiểu tử kia lại có hai giúp đỡ, làm hại lão tử bó tay bó chân, bị lão tiểu tử kia đánh lén vài cái, bất quá ba người bọn hắn đều bị ta cắt đứt hai chân, xem như cho ngươi ra một hơi. Nghe được Dịch Thiên Cơ nhìn như phàn nàn, nhưng lại cất giấu quan tâm nồng đậm, trong nội tâm Khương Tư Nam vẫn tuôn ra một dòng nước ấm. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 640 chém giết nhiệm vụ đại trưởng lão. Phải biết rằng, hôm nay hai gian tế kia đã toàn bộ chết hết, trong đội ngũ chân truyền thí luyện chỉ còn lại có Long Ngưng Tuyết cùng Khương Tư Nam, những người khác bị tạp chủng ngũ hành thánh tông giết sạch rồi, chết không có đối chứng, chỉ bằng vào Khương Tư Nam nói. Ai dám tin tưởng đệ nhất thánh sẽ cấu kết người ngũ hành thánh tông đuổi giết hắn. Coi như là tăng thêm Long Ngưng Tuyết, cũng căn bản không đủ sức nặng. Nhưng mà Dịch Thiên Cơ tin tưởng tiến lên đánh đệ nhất thánh chân một trận. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, khẽ cười nói. Vậy trưởng giáo chân nhân xử lý chuyện này như thế nào? Trưởng giáo chân nhân còn không có quyết định cùng đệ nhất thánh trở mặt a. Dịch Thiên Cơ ung dung thở dài một hơi nói. Nhưng mà trưởng giáo chân nhân thi triển đại thần thông đã điều tra ra lúc này đây người tham dự ám hại ngươi có phụ tử Lâm Giác, phụ tử Chu Nam Thành còn có nhiệm vụ đại trưởng lão, những người này toàn bộ bị đưa lên thiên hình đài chém giết. Cái gì tất cả đều giết? Khương Tư Nam lại càng hoảng sợ. Phụ tử Lâm Giác cùng phụ tử Chu Nam Thành đều xem như tiểu nhân vật, nhưng mà nhiệm vụ đại trưởng lão là một trong tứ đại trưởng lão A, nhân vật gần với thái thượng trưởng lão, hơn nữa còn là tâm phúc của đệ nhất thánh, cứ như vậy bị giết đệ nhất thánh không phản đối sao? Dịch Thiên Cơ cười lạnh một tiếng nói. Đệ nhất thánh làm sao có thể không phản đối, nhưng mà hắn phản đối cũng không có tác dụng. Trưởng giáo chân nhân ngày bình thường tuy không quản sự vụ tông môn, nhưng mà hắn dù sao cũng là trưởng giáo chí tôn của Đại La Thiên Tông, thậm chí có quyền lợi chém giết thái thượng trưởng lão. Lúc này đây trưởng giáo chân nhân cũng tức giận, coi như là đệ nhất thánh cũng không dám ngăn trở. Dịch Thiên Cơ nhìn Khương Tư Nam nói. Ta nghĩ trưởng giáo chân nhân giết nhiệm vụ đại trưởng lão cũng là vì cho ngươi một cái công đạo, sở dĩ hiện tại hắn không cùng đệ nhất thánh trở mặt là vì liên lụy quá lớn, hắn với tư cách trưởng giáo cũng không muốn Đại La Thiên Tông hao tổn quá nhiều. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, lửa giận trong lòng coi như là bình phục. Hắn cũng biết, muốn vặn ngã đệ nhất thánh căn bản không có dễ dàng như vậy. Hắn dù sao cũng là Đại La Thiên Tông đệ nhất thái thượng trưởng lão, ở trong tông môn một tay che trời, vây cánh phần đông, hơn nữa có một chân truyền đệ tử thâm bất khả trắc đế nhất, muốn vặn ngã hắn, rất khó. Nhưng mà giết nhiệm vụ đại trưởng lão coi như là cho Khương Tư Nam ra một hơi, Khương Tư Nam biết rõ muốn đối phó đệ nhất thánh, vẫn là phải dựa vào mình. Nếu hiện tại mình có tu vi như nhị đệ vương vũ thần trực tiếp giết đệ nhất thánh, ai dám nói một chữ không? Nói cho cùng, vẫn là tu vi không đủ. Khương Tư Nam chậm rãi nói. Sư tôn, dù không phải vì mình, nhưng mà đệ nhất thánh công nhiên cấu kết ngũ hành thánh tông, đây quả thực là ăn cây táo, rào cây sung, khi sư diệt tổ, chuyện như vậy tông môn cũng có thể dễ dàng tha thứ sao? Cấu kết ngũ hành thánh tông ăn cây táo, rào cây sung khi sư diệt tổ, chuyện như vậy đệ nhất thánh hắn làm còn ít sao? Chỉ sợ từ 10 năm trước hắn đã làm như vậy à? Dịch Thiên Cơ lạnh lùng cười cười, nhìn Khương Tư Nam nói. Loại chuyện này ngươi không cần lẫn vào, trưởng giáo chân nhân tự nhiên có ý nghĩ của hắn, chỉ cần có trưởng giáo chân nhân để nhất thánh hắn trở mình không ra bọt sóng gì. Ngươi hảo hảo tu luyện, đợi lát nữa ta liền mang bọn ngươi tiến vào Đại La Thiên, không tu luyện tới thông thiên cảnh, không cho đi ra gặp ta. Thông thiên cảnh. Sắc mặt của Khương Tư Nam khổ sáp, người khác muốn tu luyện tới thông thiên cảnh cũng đã muôn vàn khó khăn. Hắn muốn đạt tới thông thiên cảnh chỉ sợ càng thêm gian nan, trong cơ thể hắn không gian huyệt khiếu giống như cái động không đáy, muốn đột phá còn không biết cần bao nhiêu linh khí. Khương Tư Nam đoán chừng, nếu mình tiến vào Đại La Thiên chỉ sợ sẽ làm cho những người kia bị dọa nhảy dựng. Hơn nữa hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy ở trong tông môn, đã được biết muội muội của mình cùng Tình Tuyết các nàng ở Đan Khí Tông. Hắn liền quyết định phải nhanh một chút đi Đan Khí Tông. Sư tôn, ta chuẩn bị tiến về Ly Hỏa vực một chuyến. Khương Tư Nam nói sự tình muội muội mình một lần. Đi Đan Khí Tông sao? Ánh mắt Dịch Thiên Cơ lóe lên, khóe miệng nở một nụ cười nói. Đây cũng là một cơ hội, ngươi không biết hỏa sĩ cùng hỏa liệt kia mang thù đến cỡ nào, trước ngươi không giao đan lệnh cho bọn hắn. Hai người bọn họ đã dùng danh nghĩa Đan Khí Tông đoạn tuyệt sinh ý vãng lai cùng Đại La Thiên Tông, ta thật sự là không biết xấu hổ, lần này ngươi đi có thể giải quyết chuyện này thoáng một phát. Ta giải quyết như thế nào? Sắc mặt của Khương Tư Nam khổ sáp, không nghĩ tới Dịch Thiên Cơ an bài cho hắn một sự tình khổ sai như vậy. Ngươi thực ngốc a, trong tay ngươi không phải có đan lệnh sao? Đây chính là một thẻ đánh bạc rất tốt. Dịch Thiên Cơ trừng mắt. Khương Tư Nam nhích miệng nói. Ta cũng không có nói trong tay của ta có đan lệnh. Dịch Thiên Cơ quất hắn một phát, cười lạnh nói. Còn cùng lão tử giả bộ, dù sao bất kể như thế nào, nhiệm vụ này ta đã ở trước mặt trưởng giáo chân nhân tiếp thế ngươi rồi, lúc này đây nếu làm không được cũng đừng trở lại ta. Khương Tư Nam không có nghĩ đến tiện nghi sư tôn bá đạo như vậy, chỉ có thể cười khổ đồng ý. Nếu có thể nhìn thấy Diệp Tích Quân, giao đan lệnh cho nàng trợ nàng leo lên thiếu trưởng giáo vị, đến lúc đó chuyện này hẳn là rất đơn giản. Khương Tư Nam nhìn thoáng qua Long Ngưng Tuyết, có chút ít tò mò hỏi. Long sư tỷ, tại sao sư tôn ngươi không đến Thiên Đạo Phong? Hắn lời này nhìn như là hỏi Long Ngưng Tuyết, nhưng thật ra là đang hỏi Dịch Thiên Cơ, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Dịch Thiên Cơ cùng Nam Cung Cầm tầm đó không đơn giản như vậy. Nhất là trước kia nghe được Nam Cung Cầm nói có chút ê ẩm, trong nội tâm Khương Tư Nam nói thầm, không phải là sư tôn vô lương của mình ở thời điểm trẻ tuổi làm người ta rồi bỏ chứ. Dịch Thiên Cơ liếc nhìn Khương Tư Nam, lại một cái tát vỗ xuống cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi không cần ở trước mặt lão tử chơi tâm nhãn, sự tình của ta cùng Nam Cung Thái Thượng trưởng lão ngươi cũng không muốn mò mẫm vào, hảo hảo tu luyện mới là chính yếu nhất, coi như ngươi muốn đi Đan Khí Tông, cũng phải trước đi Đại La Thiên tu luyện một thời gian ngắn,